Chương 287, Chiến kỷ. Ngươi nói cái gì? Diệp Vũ cùng La Khai Nguyên đang đối đầu, Tần Yêu Nhiêu đột nhiên đứng lên, chân dài tú mỹ vô cùng, nhìn chằm chằm vào Tần Phá Thiên. Vừa lấy được tin tức, Tần Phá Thiên nói ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hắn tiến vào thiên bản thật đúng là cho là mình có thế chiến người trong thiên bản không thành. Hắn có thể đi vào thiên bản, rất lớn nguyên nhân là Bạch Viện Phó khen thưởng hắn tại âm mộ hành động, bằng không thật có thể thổi vào đi thiên bản hay sao? Tần Yêu Nhiêu lắc đầu. Diệp Vũ cũng không yếu a, không đến mức đi, Tần Phá Thiên nói ra, ngươi biết cái gì, Diệp Vũ là không kém, thế nhưng là người trong thiên bản ai yếu, La Khai Nguyên truyền kỳ ngươi chưa nghe nói qua, Tần Yêu Nhiêu ngang Tần Phá Thiên một cái nói, cái này, La Khai Nguyên, vốn là một cái tiểu thế gia tử đệ, nhưng là khí vận kinh người, hắn ngẫu nhiên ngộ nhập một chỗ thượng cổ mật địa, vì vậy mà đạt được một loại khí vận đại thế gia thân, tiến hành tu hành làm ít công to, hắn từ không có tiếng tăm gì, lập tức trở thành thiên kiêu nhân vật. Đạt tới thánh thai cảnh lúc, càng là một chiêu bại một cái cổ giáo ký thác kỳ vọng thánh tử, nhất chiến thành danh. Đằng sau, càng là vượt cấp liên chiến mấy vị thế hệ trước người tu hành, mỗi một cái cũng không từng đón lấy hắn 10 chiêu, oanh động tứ phương, mà giao thủ với hắn qua thế hệ trước người tu hành, cũng nói đi ra một kiện để vô số người kinh hãi sự tình, La Khai Nguyên thân có đại thế có chém người đạo hạnh chi năng, giao thủ với hắn chỉ có thể phát huy ra 7 thành không đến chiến lực, thân có quỷ dị như vậy đại thế. Cái này khiến La Khai Nguyên càng là thanh danh hiển hách, có rất nhiều thế lực lớn ném ra ngoài cành ô liu muốn mời chào hắn, bất quá hắn lại đột nhiên biến mất, không còn có tin tức của hắn, rất nhiều người đều hoài nghi hắn xảy ra ngoài ý muốn, khả năng bỏ mình, chỉ là không có nghĩ tới là hắn tiến nhập âm dương học viện, một cái tiến vào thượng cổ mật địa đạt được quỷ dị đại thế nhân vật, ai dám coi thường, trời mới biết hắn có như thế nào năng lực. Theo La Khai Nguyên biến mất, hắn thời gian dần trôi qua trở thành đám người nghị luận truyền kỳ, thiên bản không cần ngươi dạng này sỉ nhục. La Khai Nguyên mỉa mai cùng đùa cợt nhìn xem Diệp Vũ, có cần hay không là ngươi nói tính toán sao? Diệp Vũ nhìn vẻ mặt của mọi người, liền biết người này rất nổi danh đồng dạng đại biểu cho cường đại, nếu tránh cũng không thể tránh. Diệp Vũ trước tiên xuất thủ, quanh thân linh khí cuồng bạo mà ra, như là lôi đình một dạng oanh sát mà ra, nắm đấm tấn mãnh như là thiểm điện, mang theo kinh người chi uy, hắn thế mà chủ động xuất thủ, rất nhiều người gặp Diệp Vũ cử động này đều khẽ giật mình, thiên nhân cảnh nhị trọng. La Khai Nguyên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, sao ta được đến tin tức cao hơn nhất trọng. La Khai Nguyên xuất thủ, đột nhiên huy quyền, lực lượng quét ngang mà ra, như là màu vàng nham tương đang phun trào đồng dạng, thanh thế rung động lòng người, ngăn trở Diệp Vũ banh sát. Diệp Vũ bị ngăn trở, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, thiên nhân cảnh tam trọng mà thôi, mạnh hơn ta nhất trọng mà thôi, đây đối với ta tới nói, tính không được cảnh giới ưu thế, người tự đại ta gặp qua rất nhiều, nhưng cũng không sánh nổi ngươi, đã ngươi vô tri, vậy ta liền để ngươi trướng kiến thức. Đang khi nói chuyện, La Khai Nguyên xuất thủ, kim quang cuộn trào, tản ra chùm sáng kinh người, trên người lực lượng bạo động mà ra, nắm đấm quét ngang Diệp Vũ mà đi, bá đạo mà kịch liệt, Diệp Vũ không sợ, trực tiếp nghênh đón, lực lượng của hắn sao mà bàn bạc, một quyền đánh đi ra muốn đem hư không đều trực tiếp đánh nổ, như lôi đình lao ra, sinh sinh cùng La Khai Nguyên va chạm mà đi, oanh, Diệp Vũ cùng đối phương đụng vào nhau, có thế Diệp Vũ lại bị chấn lùi lại mấy chục bước đằng sau mới đứng vững, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, có huyết khí muốn từ trong miệng tràn ra, mọi người thấy một màn này đều rung động trong lòng, Diệp Vũ cường đại bọn hắn biết, Vu Bất Bại xem như đống cát một dạng bị đánh, có thế ở trước mặt La Khai Nguyên thế mà triệt để bị áp chế, tất cả mọi người nhìn ra được, La Khai Nguyên cũng không có xuất toàn lực, thậm chí lực lượng áp chế ở nhị trọng, đây là La Khai Nguyên kiêu ngạo, quá mạnh, chẳng lẽ cục diện hôm nay muốn đảo ngược, Diệp Vũ muốn bị treo lên đánh, Diệp Vũ sáng rực nhìn xem La Khai Nguyên, thực lực của hắn tự nhiên so ra kém tự thân hùng hậu. Điểm này Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được, chính mình ở vào tuyệt đối hạ phong là bởi vì đối phương trong khi xuất thủ đại thế khỏa thân, chính mình giết đi qua lực lượng thế mà bị chém, không sai, hắn như là đạo hạnh bị chém một dạng, đánh đi ra lực lượng trực tiếp bị chém 2-3 thành, Diệp Vũ tâm thần dung nhập vào thể nội, rất nhanh lại nói ra, không đúng, không phải đạo hạnh bị chém, mà là hội tụ chiến kỷ linh khí bị hắn tan rã linh khí đại thế, Diệp Vũ sáng rực nhìn xem La Khai Nguyên nói ra, nhãn lực không tệ, La Khai Nguyên nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, năm đó ta tại mật địa đến đặc thù tẩm bổ, một loại đại thế thẩm thấu đến trong cơ thể ta, tạo nên ta có tan rã linh khí chi năng, ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là bị ta tan rã 2-3 thành, căn cơ không đủ thâm hậu, thậm chí có thế bị ta tan rã 5 thành, suy, vô số lòng người kinh run rẩy, tan rã 5 thành là khái niệm gì, đây quả thực không dám nghĩ, đừng nói 5 thành, chính là 2-3 thành cũng đủ rồi đem một cái thiên kiêu biến thành một cái bình thường người tu hành, người trong thiên bản quả nhiên đều có thủ đoạn tuyệt sát. Loại này tan rã linh khí đại thế, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, chà chà, trước kia ta hiếu kỳ Vu Bất Bại vì cái gì không thể vào thiên bản, bây giờ có thể hiểu, ta nếu có thể có loại này tan rã chi năng, chiến vu bất bại cũng không có áp lực a. Diệp Vũ rất cường đại, nhưng tại loại năng lực này bên dưới đánh như thế nào, bản thân cảnh giới liền yếu đối phương, lần nữa bị suy yếu sức chiến đấu, thua không nghi ngờ a. Diệp Vũ nhìn xem La Khai Nguyên, hít sâu một hơi nói, rất không tệ năng lực, bất quá cái này có thể làm cho ta cúi đầu sao? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lăng không một cước, hướng về đối phương hung hăng đạp tới. Diệp Vũ rất cường đại, một cước để thương khung đang rung động, bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. La Khai Nguyên nắm đấm quét ngang mà lên, cùng Diệp Vũ dẫm đạp mà đến một cước đụng vào nhau, hai cổ cường đại lực lượng như là hai tòa sơn nhạc đối oanh, bộc phát ra quang mang kinh khủng, cường đại kình khí nổ bắn ra ra. Đám người cho rằng Diệp Vũ lần này sẽ bị đánh bay, có thế kết quả làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, đánh bay không chỉ là Diệp Vũ, còn có La Khai Nguyên. Xuy, không ít người hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ tại tan rã hai ba thành chiến lực đằng sau còn có thể đẩy lui La Khai Nguyên, chiến lực của hắn rốt cục mạnh đến mức nào, lực lượng của hắn cỡ nào hùng hậu, không ai có thể tưởng tượng, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt Diệp Vũ lần nữa nhào tới, hắn như là một đầu cuồng bạo thần ngưu một dạng, mang theo khó có thể tưởng tượng trọng lực, quyền cước quét ngang, chiến kỹ liên miên mà ra. Diệp Vũ tại cổ các sở học lúc này triển lộ ra, đánh ra chiến kỹ nước chảy mây trôi, không cực hạn chân, thân thể mỗi một chỗ đều có thể thể hiện ra cường đại lực sát thương. Tần Phá Thiên vừa vặn chạy tới, thấy cảnh này nao nao, tiểu tử này lúc nào biến thành dạng này rồi, hắn đây là học được bao nhiêu chiến kỹ, rất nhiều người cũng khẽ giật mình, bởi vì Diệp Vũ chiến kỹ liên miên mà ra, biến hóa không ngừng, để cho người ta không kịp nhìn. 123 truyện.com